Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1372, sát nhân đoạt bảo. Ma viên động phủ chỗ sâu, lấy hắc kim cương cầm đầu đông đảo lính đánh thuê cường giả đều là một mặt hưng phấn cùng kích động. Nhìn về phía trước cái kia bị chất lỏng màu bích lục chỗ lấp đầy ao nước. Nghe trong không khí cái kia phiêu đãng linh khí sương mù. Chỉ cảm thấy thể nội dị năng tại phòng dịch khoa biến đến mức dị thường phát triển. Đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Bây giờ chỉ là nghe cái này trong động phủ cái kia phiêu đãng linh khí sương mù. Trong cơ thể của bọn họ dị năng chính là nhanh chóng hoạt động. Phảng phất ngủ say núi lửa chậm chậm thức tỉnh. Nếu là có thể uống một miệng cái kia linh tiền dịch. Thậm chí là tại cái kia linh tuyền ao ngâm lên ngâm. Cũng không biết hội là dạng gì tư vị. Cô, mà lấy hắc kim cương định lực cũng là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Khó tả trong lòng kích động cùng hưng phấn. Có như thế nhiều linh tiền dịch. Hắn theo cho phép cấp S siêu phàm người đột phá đến cấp S siêu phàm người quả thực là dễ như trở bàn tay. Đến cái thời khắc kia, hắn thực lực đem sẽ gấp bội tăng vọt. Cho dù là tại cái này to lớn thần bí trên hòn đảo cũng có nhất định năng lực tự vệ. Ai cũng hắn không được nhúc nhích. Để lão tử tới trước. Cảm nhận được bên người đông đảo thủ hạ trong mắt cuồng nhiệt cùng kích động. Hắc kim cương mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn không kịp chờ đợi. Dẫn đầu cất bước hướng về phía trước linh tuyền ao bước đi. Nếu ai dám tới gần cái kia linh tuyền ao một bộ, người nào liền phải chết. Nhưng mà, ngay tại hắc kim cương chuẩn bị lấy tay nâng lên cái kia linh tuyền dịch uống một miệng thời điểm, lạnh nhạt vô tình thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Bạch, cái này đột nhiên vang lên thanh âm làm cho trong động phủ mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hắc kim cương động tác càng là một trận. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Khi bọn hắn nhìn thấy một đạo gầy gò thẳng tắp thân ảnh xuất hiện tại động phủ miệng lúc. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại lan, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đột nhiên xông ra tới một người làm cho hắc kim cương nổi giận phừng phừng. Hắn lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút, miệng bên trong liền là có băng lãnh mà thanh âm phẫn nộ truyền ra. Tiểu tử này có thể vô thanh vô tức đi tới nơi này. Khẳng định đã đem bàn tử bọn họ giải quyết, nhưng là bây giờ linh tiền dịch phía trước. Hắc Kim Cương không muốn động thủ phá hư nhã hứng. Tiểu tử, không muốn chết thì tranh thủ thời gian cổn. Người khác cũng là tại thời khắc này đối với Lam Phong giận dữ hết. Cái này đáng chết tạp chủng, cũng dám tại thời khắc mấu chốt đến xấu bọn họ chuyện tốt. Nghe vậy, Lam Phong chỉ là mỉm cười lắc đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào hắc kim cương trên thân. Trong mắt sát ý phun trào, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, muốn ta lan. Các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, nếu là không muốn chết lời nói. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Ta không muốn ở chỗ này giết người. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Nếu là không muốn chết lời nói. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Ta không muốn ở chỗ này giết người. Nghe được Lam Phong lời nói. Hắc Kim Cương bọn người đều là sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói tới. Ha ha. Nơi nào đến đứa nhà quê, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tiểu tử này con mẹ nó cho là mình là ai đâu. Cũng dám để cho chúng ta lan. Cái này mẹ nó không có uống nhầm thuốc à. Ha ha, các huynh đệ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì đâu. Trực tiếp xử lý hắn. Nghe được đông đảo thủ hạ lời nói hắc kim cương cũng là nở nụ cười cùng dữ tợn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Chỉ cảm thấy cái này người thật giống như là ở nơi nào thấy qua. Nhưng lại căn bản là nhớ không nổi hắn là ai tới. Bất quá, linh tiền dịch tận ở trong mắt. hắn sắp đột phá đến cấp S. Quản hắn tên tiểu tử trước mắt này là ai, chỉ cần là dám hắn con đường, cái kia đều phải chết. Ngay sau đó, liền là có thanh âm phẫn nộ theo Hắc Kim Cương miệng bên trong truyền ra, các huynh đệ. Theo tiểu tử này nói nhảm cái gì? Trực tiếp động thủ cho ta xử lý hắn. Sau đó chúng ta cùng một chỗ chia cắt cái này linh tiền dịch. Tốt, không thể không thừa nhận Hắc Kim Cương cái kia chia cắt linh tiền dịch một câu nói kia cực kỳ vỗ lực, làm cho đám người này thần sắc kích động, điên cuồng mà đối với Lam Phong cho đánh tới. Miệng bên trong truyền ra vô cùng dày đặc thanh âm. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Khạc khạc, làm chết cái này tiểu tạp chủng. Chia cắt linh tiền dịch. Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến đông đảo lính đánh thuê cường giả, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, không biết sống chết. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn cương khí dâng trào, tay phải mãnh liệt mà đối với đám người này đánh ra. Theo Lam Phong cái vỗ này, thiên thần chi thủ lặng yên ở giữa hiển hiện, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tại Hắc Kim Cương cùng những con đó chưa kịp động thủ mọi người cái kia rung động ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới đem cái kia đối với lấy bọn hắn công kích mà đến mọi người cho đập thành thịt nát, một dưới lòng bàn tay, lại khủng bố như vậy. Toàn bộ động phủ tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người đều là một mặt rung động cùng kinh ngạc nhìn lấy Lam Phong. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt người thanh niên này vậy mà như thế khủng bố cường hãn. Một bàn tay đem bọn hắn mấy tên đồng bạn cho đập nát thành làm thịt nhão. Tê, cô, sau một khắc, hít vào khí lạnh cùng nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tất cả mọi người đều là một mặt rung động mà nhìn xem Lam Phong. Trước mắt người thanh niên này thực lực thật sự là quá mức hoảng sợ. Vừa mới đại thủ ấn kia là cương khí ngưng tụ mà ra a. Cái này, gia hỏa này là một tên cương khí tông sư. Nồng đậm rung động tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Lệnh đến bọn hắn trừng to mắt, há to mồm, đáng chết tạp chủng. Ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau, Hắc Kim Cương rốt cục lấy lại tinh thần, một mặt tức giận nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm lạnh như băng đến, các huynh đệ. Gia hỏa này là cương khí tông sư lại như thế nào? Giết chết hắn, chúng ta chia đều linh tiền dịch. Giết chết hắn, chia đều linh tiền dịch. Nghe được Hắc Kim Cương lời nói, mọi người rốt cục theo trong rung động lấy lại tinh thần. Trong lòng bọn họ rung động cùng hoảng sợ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm tham lam. Nhiều như vậy linh tiền dịch, nếu như mọi người chia đều lời nói, bọn họ thật sự là không dám tưởng tượng, thực lực kia sắp thành lần tăng vọt a. Mỗi người thể nội lực lượng tại thời khắc này đều là chạy bốc lên. Tâm tình bành trướng vạn phần, răng rắc, nhưng mà, hắn còn đến không kịp có bất kỳ động tác gì. Đang sợ hãi trong ánh mắt, Lam Phong thân hình lại là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã vòng qua mọi người, xuất hiện tại Hắc Kim Cương trước mặt. Tại Hắc Kim Cương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong cái kia có mạnh mẽ đại thủ chính là hướng về cổ của hắn chộp tới. Làm cho hắn căn bản là không cách nào trốn tránh, chỉ có thể thôi động dị năng, khiến cho cổ của hắn trong nháy mắt trở thành hắc sắt chế tạo. Cho dù là đao kiếm cũng khó có thể đem cổ của hắn cho chặt đứt. Không thể không nói, Hắc Kim Cương năng lực theo Waring David có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, đều là có thể khiến cho thân thể cứng rắn độ đạt được cường hóa. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hắc Kim Cương. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, ngươi cho rằng dạng này ta thì không cách nào bóp gãy ngươi cổ a. Ngươi là, nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc Lam Phong, nhìn qua cái kia trưởng anh tuấn còn như đau gọt trên mặt, Hắc Kim Cương thân thể run lên bần bật, rốt cục nhớ tới cái gì đến, trừng to mắt, miệng bên trong truyền ra thanh âm hoảng sợ đến, cái này linh tiền dịch chúng ta không muốn, Bảo, Bạo Quân, ta thao mẹ nó, cái này, gia hỏa này lại là thầm bảng thứ ba hắc ám Bạo Quân. Đem Lam Phong nhận ra nhớ tới hắn giờ khắc này. Hắc Kim Cương triệt để tuyệt vọng. Đáng tiếc, đã muộn. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nắm lấy Hắc Kim Cương cổ bàn tay bỗng nhiên phát lực. Tiếng xương gảy lặng yên ở giữa vang lên. Tại những người chung quanh cái kia rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắc Kim Cương cái kia bị hắn vận dụng dị năng cường hóa đến hắc thiết trình độ cổ chính là bị Lam Phong dễ dàng cho bóp gãy. Oanh xùy. Sau đó Lam Phong trên tay lam sắc hỏa diễm trong lúc đó phun trào mà ra. Trực tiếp đem Hắc Kim Cương thi thể cho đốt cháy trở thành hư vô. Nơi này hoàn cảnh không tệ. Hắn không muốn gặp máu. Cái này, cô, cái này sao có thể? Hai. Nhị thủ lĩnh chết. Hắn đi nhị thủ lĩnh cho giết. Trời ạ, hắn thì không sợ đại thủ lĩnh tìm hắn báo thù sao? Nhìn lấy cái kia hóa thành màu đen cho tàn tại Lam Phong trước mặt theo gió phiêu tán trở thành hư vô Hắc Kim Cương. Lại nhìn xem Lam Phong. Khó có thể tin thanh âm thì là theo ở đây mọi người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Lam Phong đã vậy còn quá cường hãn. Trực tiếp dây giết bọn hắn nhị thủ lĩnh Hắc Kim Cương. Chẳng lẽ hắn thì không sợ bọn họ đại thủ lĩnh vì Hắc Kim Cương báo thù sao? Phải biết bọn họ chính là Kim Cương đen dị năng đoàn lính đánh thuê. Mà bọn họ đại thủ lĩnh càng là thầm trên bảng xếp hạng thứ 217 kinh khủng tồn tại. Trước mắt người thanh niên này thực lực cố nhiên là khủng bố cường đại. Chính là một tên cương khí tông sư. Thế nhưng là lại thế nào so ra mà vượt bọn họ đại thủ lĩnh. Ngay sau đó, liền là có phẫn tiếng giống giận dữ theo đám người miệng bên trong truyền ra tiểu tử. Người cũng dám giết chúng ta nhị thủ lĩnh Hắc Kim Cương. Chúng ta đại thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không buông tha. Tiểu tử, người liền đợi đến chúng ta Kim Cương đen dị năng đoàn lính đánh thuê trả thù đi. Các huynh đệ, đi nhanh lên. Đi tìm đại thủ lĩnh đến cho nhị thủ lĩnh báo thù. Làm thịt cái này đáng chết tạp chủng. Đúng, quên nói cho ngươi. Tiểu tạp chủng, chúng ta đại thủ lĩnh chính là thầm trên bảng xếp hạng thứ 217 kinh khủng tồn tại. Các huynh đệ, chúng ta đi. Còn lại mọi người vung câu tiếp theo phẫn nộ lời nói. Tại thời khắc này không chút nghĩ ngợi. Quay đầu liền đi. Đi không nổi. Các ngươi chẳng lẽ mới vừa rồi không có nghe được nhị thủ lĩnh đối với hắn xưng hô a? Nhìn lấy cái kia quay đầu liền đi mọi người. Một tên nam tử một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra run rẩy mà thanh âm khàn khàn. Xưng hô, cái gì xưng hô? Nghe được người kia lời nói. Mọi người đều là dừng lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Vừa mới bọn họ thật là nghe được Hắc Kim Cương trước khi chết nói cái gì. Nhưng là đằng sau cụ thể bọn họ lại không có thể nghe rõ ràng. Cái này, người thanh niên này hắn là Tyrant đại nhân. Người kia nhìn về phía Lam Phong ánh mắt giống như nhìn giống như gặp quỷ. Khó khăn nuốt nước miếng, khàn khàn địa mở miệng. Cái gì, hắn là Bạo Quân, phía tây hắc ám thế giới Bạo Quân. Thầm bảng đệ tam cường giả. Cái này sao có thể? Khó trách hắn dám giết nhị thủ lĩnh. Nguyên lai hắn lại là thầm bảng thứ ba Bạo Quân. Hết, thật đi không nổi. Nghe nói người kia lời nói. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng kinh hãi mà nhìn xem Lam Phong. Tâm thần rung động, chạy mau a. Sau một khắc, cũng không biết là ai hô một câu. Tất cả mọi người đều là không muốn sống đồng dạng hướng về bên ngoài động phủ phóng đi. Bọn họ nhưng là chân chính nghe nói qua Bạo Quân tàn bạo. Cầu xin tha thứ căn bản vô dụng. Chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Chỉ có dạng này mới có thể có một tia hy vọng. Muốn chạy, có hỏi qua ta à? Thế nhưng là, Lam Phong lại có thể đầy đủ tại hiện tại bỏ mặc đám người này rời đi. Ngay sau đó liền là có lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống.